đó là cái phần mà để thầy nhắc nhở mấy con. Rồi trời người ta phá chưa hết, nó phải phối hợp như thế này, nghĩa là muốn phá hoàn toàn thì thứ nhất là cái giờ giấc của mình biết rằng cái giờ giấc của mình phải giảm cho nó đúng với mình mới tu mà, mình phải giảm cho đúng với cái thời gian của mình quyết định. Chẳng bây giờ 7 giờ mà cho đến 10 giờ mình đi ngủ, mình biết rằng mình sẽ bị hoàn toàn nặng, không thể một phút trong thời gian này được, cho nên mình sẽ lui trở lại, mình cho từ 7 giờ mình vào tu, 9 giờ mình tu. Còn nếu mà mình dở nữa, mình thấy mình nặng, cái bệnh nặng không cần nặng quá, thì mình không có tu tới 9 giờ, mình tu tới 8 giờ, 7 giờ, 8 giờ, tu 1 tiếng thôi, đi ngủ. Và đồng thời khi mình dậy đó, thay vì mình dậy 2 giờ, thì mình dậy 3 giờ, mình biết 3 giờ mình dậy không nổi, thì mình cho rằng 4 giờ, nhưng mà nhất định là 4 giờ phải dậy, mà tu từ 7 giờ đến 8 giờ là phải đi ngủ, mặc dù ngủ ngủ kệ đó, chứ đừng có nghĩ tiếp gì hết. Chỉ làm sao mình tu có chất lượng trong cái thời gian đó, trong cái thời gian đó hoàn toàn là không cho cái hỗn trần tự nhiên trong giờ. Thì do đó mình nghĩ rằng trong khi cái thời gian mình chọn lấy ngắn nhất như vậy á, thì mình mới chiến đấu được cái hỗn trần. Sau khi mình tu tập đâu giờ giấc của mình tuy ngắn nhưng mà nó nghiêm chỉnh, nó không vi phạm, thì nó đâu có đến đổ mà mấy con đến đổ mà cuộc tới cuộc lui đâu, nó không đến đổ đâu. Nhưng mà lần lượt mình sẽ tăng lên, và đồng thời đó là cái cách thức chọn giờ giấc nghiêm chỉnh, đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì đời sống ăn uống phải nghiêm chỉnh, không được phi thờ. Nghĩa là cái người ăn lặt vặt là hay ngủ vặt, lúc ngủ dậy cũng không có phi thờ, cái ăn thì phải phi thờ cái ngủ. Cho nên giờ giấc nghiêm chỉnh, mình ăn ba bữa là ba bữa, đúng ba bữa đừng ăn lặt vặt, đó là cũng là đúng đắn rồi đó. Rồi kế đó là mình ăn ngày một bữa nữa thì nó lại giảm xuống cái hôn cần. Cho nên cái này nó hỗ trợ cho cái kia, rồi từ cái pháp tu nó lại giúp hỗ trợ cho nữa, nó mới phá được cái si của mình. Để cái si của mình nó mà hàng đời nó khó lắm. Bởi vì tham cái si, người ta rất sợ cái si. Người ta không sợ tham mà không sợ sân, mà người ta sợ cái si. Bởi vì do cái si mà nó mới có tham sân. Mà phá được cái hôn trần thì riêng là phá được cái si, thì tham sân nó sẽ phá hết, nó diệt hết. Cho nên ly được cái si thì nó sẽ ly được cái tham sân. Cho nên các con đụng tới cái si, các con sẽ thấy nó đánh các con gục hết, không phải chuyện dễ với nó đâu. Cho nên chúng ta tập dần để cho nó lui dần dần cái si, nó tăng lên lần lần cái tỉnh thức của nó. Thì bằng mọi cái phương pháp, chứ không phải là bằng một cách pháp nào mà diệt được nó hết. Các con có đi tắm, có đánh lấy roi đánh đập nó cho nát thân nó cũng ngủ rồi. Mà càng đánh nó đau thì nó còn ngủ luôn nữa. Nó đâu có sợ đâu, tới chừng nó ngủ nó không sợ gì nữa hết. Cho nên do cái sự tu tập, chúng ta phải biết huấn luyện từ từ, huấn luyện cái thân tâm của mình là được, nó sẽ làm nó hết, chứ không phải là mỗi mau mà được. Cho nên ở đây các con theo thầy thiết nghĩ bây giờ cái sự tu tập của các con thì giờ giấc các con phải đặt cho nó đúng với cái sự mới tu của mình, chứ đừng có quá tu nhiều. Thay vì phải một buổi con tu 3 tiếng thì các con tu 1 tiếng thôi, lo đó mình đi ngủ đi, lát nữa tới giờ đó mình tu thì chắc ăn rồi đâu có làm sao nó buồn ngủ nữa, ngủ quá ngủ rồi còn gì nữa. Rồi lần lượt mình tăng dần lên, mình giữ dần cái sức lực của mình nó còn yếu, mình chưa có chiến đấu với cái buồn ngủ này được đâu, cho nên nó rất khó mấy con. Cho nên trong cái sự tu tập, phải biết mình, mà phải biết được giặc thì mình mới thắng nó. Chứ mình biết mình nói pháp này hay, tôi sẽ tu sẽ dẹp nó, thì thật không có pháp nào hay hết. Thầy nói không có pháp nào hay, chỉ có bền chí là duy nhất. Nghĩa là mình tập cho đúng pháp và bền chí thì bắt đầu những cái tham sân si bắt đầu nó lui dần, nó đi dần nữa. Chứ có nhiều người con vừa lớn tuổi rồi, chúng thầy dạy cho con cái pháp nào rút ráo cho nhanh cho mau để không chết cũng kịp. Thật sự ra nó không có pháp nào nhanh hết, mà chỉ có cái bền chí mấy con. Có bền chí nhất là mình bền chí. Khi mà thầy dạy cái pháp nào đó thì theo cái tuổi tác của mấy con thì mấy con hãy ôm cái pháp đó, nghe đặt con niềm tin ở thầy. Rồi mấy con ôm cái pháp đó, mấy con tu tập thì thầy thấy thằng bảo đảm là mấy con sẽ đi tới sự giải thoát. Nó không giải thoát cao hơn nghĩa là mấy con không có làm chủ được sự sống chế của mấy con trong hiện tại, nhưng nó vẫn chấm dứt được tái sanh luân hồi của mấy con, là tại vì mấy con giữ được cái tâm bất động. Thì cái này là cũng quý rồi. Còn bây giờ mấy con tới cái sức lực mà thiền định để cho mấy con làm chủ được cái thân cái nghiệp này đó, là một cái vấn đề các con phải tập luyện cho đúng cách, nó đủ thần lực của nó mới có làm chủ được sự sống chết. Bây giờ mấy con muốn làm chủ được sự sống chết của nó thì mấy con phải tu như vậy nó mới được. Nhưng mà cái sức cái con già yếu rồi, mấy con chỉ cần làm sao cho mình đừng có tái sanh làm con người nữa được, đó là phước của mấy con lớn rồi. Và như vậy chỉ còn có cái giữ cái tâm mình bất động để cho cái nghiệp lực nó không tác động được, được trong khi đó nó làm cho mình rối loạn, để cho cái khi mình bỏ thân này thì cái nghiệp lực đó nó hoành hành, nó tiếp tục nó tái sanh. Còn trái lại nó hoành hành mình không được mà mình bất động, do nó cái lực của bất động, cái từ trường bất động nó đánh mạt đi cái tham khi, cái từ trường tham khi nó làm cho cái nghiệp lực đó tan biến đi. Bởi vì mình bất động cũng như bây giờ theo cái quy luật của nhân quả là mình phải có nhân thì phải trả cái quả. Mà bây giờ cái quả nó đến người ta chửi tan nát mình ngồi để bất động thì cái quả nó có tác động được mình không? Cho nên nhân quả nó bị quá giải, nó bẻ ngang đó rồi. Nó bẻ ngang đó thì tức là nó không còn cái nhân quả mới nữa, cho nên nó bị giải đi, nó giải đi thì nó hết tái sanh chứ gì. Các con thấy chấm dứt chỗ đó chứ gì. Còn bây giờ mình cứ theo nó, mình tức giận, mình buồn phiền, con mình là nhân quả mà tối ngày mình cứ khóc, mình bảo là thế này thế khác, thì như vậy rõ ràng là mình bị nhân quả thì mình tập chuyển. Còn mặc dù mình biết nó là nhân quả, cho nên con mình nó dù như thế nào đi nữa thì con bình tĩnh, đây là nhân quả, không buồn, phải bất động, không sợ. Mình phải lo hết cái nhiệm vụ của cái người mẹ đối với những đứa con nhân quả này. Do đó các con giữ cái tâm mình bình thường, không giận hờn, không lo, không buồn, không rầu. Đừng có so sánh con ta sao mà nó quan, nó giỏi, nó hiền, còn con mình sao mà rủ chè say xưa, nói nó chửi nó mắng mình không có ra gì hết, mình buồn rầu, khổ sở. Cứ so sánh, đừng có so sánh. Cái nhân quả của mình khác, nhân quả người ta khác, cho nên mình không có so sánh vậy, mà mình thấy như nhân quả vui vẻ chấp nhận, như thế nào cũng được hết, không có buồn rầu, không có gì hết. Như vậy là các con đã chuyển nhân quả đó. Mà chuyển nhân quả thì mấy con đâu còn tiếp tục ở trong nhân quả này nữa. Cho nên tâm mấy con dù cái hoàn cảnh rất cay đắng, rất là khổ, nhưng mấy con vẫn giữ an nhiên, thanh thản, không có còn buồn rầu lo lắng. Thì thầy bảo đảm cho mấy con rằng cái tương minh đó thì các con sẽ hoàn toàn các con chấm dứt, không còn sanh làm người nữa. Mà không còn là sanh làm người là hạnh phúc lắm nữa. Đâu phải sanh làm người để rồi tôi tu cho tôi làm chủ được cái thân này. Thân này đã chết bỏ rồi còn làm chủ làm chi nữa, chỉ cần mình vào niết bàn không có sướng sao? Ai nói con thấy phải không? Mình hiểu biết nó rồi thì bây giờ tại vì mình tu là mình còn có mang cái thân này, mình tu cho tới nơi tới chốn để cho mình làm chủ nó. Chứ sự thật ra thầy nói giữ được cái tâm bất động của mình hoàn toàn thanh thản an lạc vô sự thì bỏ cái thân này rồi thì bây giờ nó không có nó chết thì mình bỏ nó rồi thì nó mình vào niết bàn rồi thì mình cần tham cái thân khác chứ nữa. Mà để cho tôi bây giờ tôi ráng tôi nỗ lực tôi tu như vậy để tôi quyết sao tôi sanh làm người, tôi tu sớm hơn chút nữa để mang cái thân nữa mà tôi để làm chủ cái thân nữa, có phải cực khổ không? Bây giờ cái thân này chúng ta nó không sống, chúng ta tu để làm chủ nó, bây giờ nó chết rồi thì nó hết cái chỗ mà làm chủ nó, thì chúng ta ở trong cái trạng thái giải thoát này luôn luôn diễn diễn không còn thân nữa, không phải sướng sao? Phải không các con thấy? Bây giờ bỏ được cái thân này mình đừng chết à, để cho mình tập làm chủ nó làm gì hay. Nhưng bây giờ mình không chưa chịu chết, thôi mình để mình tập làm chủ nó chứ không lẽ những bây giờ mình còn lại đây để làm gì? Đặng chi nó được cái hoành hành mình chứ gì? Nếu mình muốn cho nó bảo nó đừng đau, bảo nó đừng chết, hoặc là bảo nó chết nó nghe lời mình thì nó sướng sướng hơn chút, chứ cũng không có gì hết. Còn bây giờ nó còn bởi vì cái mục đích của Đức Phật dạy cho chúng ta là đạt được cái mục đích bất đồng tâm thôi, chứ đâu có dạy mình mà làm chủ thân này như thế này thế khác. Nhưng mà sự thật khi mà tâm bất động rồi thì nó lại làm chủ. Các con hiểu không? Tâm mà bất động rồi thì nó có quả năng lực, bản năng lực của giác chi, cho nên trời pháp cái chi nó thật ở đâu thì nó cái thân nó nghe lời đó, nó bỏ nó chết, nó chết bỏ nó sống nó sao. Còn cái lại mình cố gắng mình giữ được cái tâm bất động của mình trong khi nó quá ngặt nghèo mà mình chưa có tới nơi để cho nó chưa có thực hiện được cái chỗ mà bất động hoàn toàn, cho nên do đó mình cố gắng mình giữ bất động. Nó đau đớn mình biết là rõ ràng đau đớn, nó rõ ràng nó khổ sở ghê lắm, nhưng mà tâm bất động giữ dịch, đừng có dao động, đừng có sợ hãi giấc bó, do đó nó vẫn bất động được. Mà khi mà nó bất động được như vậy thì nó sẽ tương ứng với cái lực của bất động ở bên ngoài, do đó cái cảm giác mà đau đớn nó hết, nó không còn đau nữa. Mà không khi mà nó cái nghiệp nó không còn đau đớn là nhờ cái lực của bất động của bên ngoài và bên trong, chứ mình chưa tu trọn vẹn cái lực bất động của chính mình. Còn mình tu mà cái lực bất động trọn vẹn của mình rồi thì thầy nói cái gì mà nó làm chủ nữa, bởi vì nó đủ cái lực rồi. Còn bây giờ mình chưa đủ, nhưng mà mình nhờ giữ cái bất động của mình, nhờ cái bất động của bên ngoài, nó mới dẹp đi những cái nghiệp đau khổ này, cái quả đau khổ này, nó làm chúng ta chết rất là yên thấp. Mà chúng ta lại khi mà bỏ cái tâm này rồi, thì cái trạng thái mà cố giữ bất động đó, nó sẽ tương ưng với những bất động khác, nó sẽ không tái phạm được nữa. Có phải sung sướng không mấy con? Cho nên các con tu, các con đâu có bất phàm đâu. Mặc dù chưa làm chủ, nhưng mà không bất phàm. Còn người nào mà có khả năng, người ta tu tới cái mức làm chủ mà ta chưa có chết, cũng như bây giờ chưa có chết mà các con nó thôi tôi giữ bất động, tôi nghỉ tu, thì cái đó mấy con uổng phí. Còn mình chưa chết thì mình cứ tu nữa, có chừng nào mình làm chủ được nó sao? Còn chưa làm chủ mà lỡ chết thì mình cũng bất động, nó cũng đâu có bất phàm mấy con đâu. Các con hiểu chỗ đó chưa? Cho nên do đó mà chúng ta tu theo cái pháp của Phật, chúng ta không sợ lạc đường chỗ nào hết. Tôi ở bờ bên này, tôi không ở bờ bên này, tôi ở bờ bên kia, mà tôi cứ bám riết bờ bên kia hoài, được không được, tôi cứ bám hoài ở bờ bên kia, thì bắt đầu cái thân tôi có rã bỏ đi nữa, thì nhân quả nó không tác động được gì, tôi cũng ở bờ bên kia luôn. Tức là cái quả niết bàn giải thoát ở chỗ đó. Cho nên các con nghe những cái lời Phật dạy trong đó, bờ bên này, bờ bên kia, nó có hai lộ trình thiện, lộ trình ác. Tôi dạy gì mà tôi đi cái lộ trình ác, mà tôi đi cái lộ trình thiện chứ. Các con thấy rõ ràng Đức Phật đã xác định cho chúng ta cái lộ trình chúng ta ở rồi. Như vậy chúng ta khi mà được hiểu được pháp, nhận được pháp, thì như vậy Đức Phật gọi là pháp nhãn thanh tịnh. Các con nghe thầy nói rồi, tôi hiểu rồi, tôi đâu có sợ nữa. Bây giờ tôi chỉ cần giữ tâm bất động là tôi đủ rồi. Phải không? Mấy con phải giữ tâm bất động, mấy con đã đủ rồi, không có còn gì. Mà nếu mà bất động mãi mãi, mấy con còn sống thì mấy con cứ giữ mãi đến khi mấy con bảo chết, nó chết, bảo sống, nó sống, không phải hạnh phúc sao? Phải đúng không? Nghe không? Các bạn thấy không? Còn bây giờ nó lỡ mà bây giờ nó chưa có tới cái chỗ mấy con bảo chết, nó không chịu chết, bảo sống, nhưng mà tôi vẫn bất động được chứ, tôi vẫn ở bám bờ bên kia được chứ, tôi đâu có rời bờ bên kia đâu, tôi vẫn vậy. Phải đúng không mấy con? Có mất thần mấy con? Nhưng mà mấy con hồi đó mấy con lại như thế này, hồi mà nó có thân mấy con rã rời, nó muốn chết rồi, thì mấy con nhớ cái rồi này kia, thờ hơi để tao di chúc cho nó chứ. Hồi đó tao chôn hũ vàng chỗ này để chỉ cho nó lấy, lúc bây giờ mấy con bỏ đi chứ đừng có nghĩ nhớ cái thứ đó. À, nó còn tệ nó mất tệ nó, tự nó làm ăn thôi. Ôi trời ơi, ba cái giấy đất ai không biết, bây giờ đó tao sẽ tụi bay đem giấy tờ lên đây tao làm, tao chia cho chứ không nữa mới kiện cáo nhau là chết nha. Lúc bây giờ mình lo cho mình đi, đừng có lo cái chuyện đó. Con cái nó sau này thì anh lớn nó thì nó sẽ phân chia cho em nó, không lẽ nó trong mấy năm con mình không có đứa nó biết chuyện sao, cho nên mình lo cái gì đó. Cho nên vì vậy mà trước khi mình tu tập, thầy nói trước khi mà theo thầy tu tập thì mấy con hãy sắp xếp cái này hết, để khi đó cái tâm của các con sẽ bất động, chứ không khéo nó còn một cái gút mắt gì đó thì các con sẽ không giải quyết được đâu, nhớ chưa? Bởi vì mình còn yếu mấy con, mình chỉ mới biết thôi, gọi là pháp nhãn thanh tịnh mới nhận ra được cái pháp, chứ chưa phải là cái sự tu tập mình có sự kiên cố, nhưng nó vẫn giúp cho mình giải quyết được cái nhân quả của mình đâu ra đó hết rồi, thì mình an ổn, mình thực hiện được cái sự tu tập của mình nó rất là dễ dàng. Cho nên mấy con già chúng thật sự thầy dạy cho mấy con rồi, thì bờ bên kia thì mấy con cứ bám cho thầy. À, con cái nó làm gì cho tao cứ bám bờ bên này, tao không có trở qua bờ, tao bám bờ bên kia, tao không trở qua bờ bên này nữa. Mấy con làm gì làm, mẹ bây giờ già rồi, mẹ còn chỉ biết bám chặt cái bờ này thôi, chứ còn cái bờ buồn khổ này, cái bờ mà lo lắng này, cái bờ mà thương ghét này thì thôi mẹ rời nó đi. Thì như vậy là các con sẽ lìa khỏi cái thế gian này, không còn cách sanh luân hồi. Các con nhớ chưa? Nhớ kỹ những cái lời này chứ không mấy con quên rồi, cái chừng đó mấy con rối loạn đó. À, cho nên trong cái sự tu tập thì nó đơn giản lắm, nó không có khó. Vì vậy mà những người mà lớn tuổi thì nghe những lời thầy già chỉ duy nhất là tâm thanh thản hơn là sự đối xử. Nhớ mà bám chặt cái tâm đó và thường nhắc tâm trước khi cái đau đớn, trước khi mà khởi cái tâm niệm gì, thì các con nói tất cả đều là nhân quả, hãy buông xuống. Các pháp ở trên thế gian này đều vô thường, đều vô pháp, để xả cái tâm này. Cứ nhớ cả ý những cái câu nói đó, nó sẽ thuần phục. Một ngày các con sẽ thuần thêm một chút, hai ngày sẽ thuần thêm một chút, tới khi mà con chết nó sẽ thuần một chút. Nhưng nó chưa đủ lực, là tại vì nó chưa trọn vẹn thanh tịnh, cho nên các con chưa đủ lực như thầy, như những người khác. Chứ nếu mà còn có cái thời gian để con cứ giữ gìn như vậy, thì các con sẽ có đủ lực để làm chủ sự sống chết của mình. Nhưng cái đó, vấn đề đó nó không quan trọng, mà vấn đề là giữ được cái tâm bất động thì nó là quan trọng. Trước các cái ngặt nghèo mà các con giữ bất động, cũng như gương của cô Liễu Tiên, thì chắc chắn cô Lý Tiên cô hoàn toàn cô không có sanh linh hồn nữa, bởi vì bất động, cô không giao động trước cái đau đớn của cô khi sắp chết. Cô rất tự tại trong khi mà cô chết, đó là cái gương hạnh của người cư sĩ. Mà mấy con hiện giờ thì mấy con mình cũng biết mình sẽ đi trên con đường đó, mà nếu mình không chuẩn bị cho sự bất động thì tới đó mình làm sao mình bất động được. Cô cũng là người gan dạ và đồng thời niềm tin cô rất sâu, cho nên cô mới ôm chặt pháp, ôm chặt cái pháp đó, tức là ôm cái căn gương mà thầy đã trao cho cô. Do đó cô vượt qua những cái sóng gió ba đào của cái nghiệp lực của cô mà cô được an ổn đến khi cô bỏ thân cô. Cho nên trong cái điều kiện mà trực tiếp mà chúng ta trong gia đình của cô và những người bạn bè của cô trực tiếp nhìn thấy cái gương hạnh cô thì biết cô sẽ ở đâu rồi. Nghĩa là người biết Phật pháp là biết cô sẽ ở chỗ nào rồi, nghĩa là cô sanh chỗ nào biết rồi. Nó thực tế là đạo Phật nó xác định được cái hiện tại của chúng ta như thế nào thì tương lai của chúng ta sẽ ở nơi chỗ đó. Cho nên khi mà các con bây giờ các con chết, người ta đến nhìn các con, mà trong khi mà các con trước khi giờ chết thì người ta biết các con sẽ ở chỗ nào, sanh chỗ nào, còn là người hay là không là người, người ta biết. Đó, thì nhắc nhở như vậy đủ biết rằng nó thực tế, chứ nó không phải là cái sự mơ hồ. Phật pháp không có mơ hồ mà nó thực tế, nhận được cái hiện tại của nhân quả hiện tại, đang sống trong hiện tại này mà làm được cái gì thì cái tương lai sẽ là ở trong cái chỗ đó, chứ không có gì. Cho nên chúng ta thanh thản, chúng ta an ổn, chúng ta chẳng sợ, chúng ta bất động thì cái trạng thái đó nó sẽ tương ứng với cái chỗ mà giải thoát, không tái sanh luân hồi nữa. Như thầy cũng đã nói, thường nói mấy con, chúng ta xung quanh, mọi người xung quanh chúng ta ai cũng đều tham sân si, ai cũng đều sợ hãi, ai cũng sợ cao, sợ khổ. Thế mà cái người này đang đau khổ mà không sợ hãi, không rung động thì cái người này có giống những người khác xung quanh chúng ta không? Không có giống. Mà không giống thì không thể làm con cái của họ được. Cho nên đó là cái mục đích rõ ràng của đạo Phật, mà không tái sanh luân hồi mà chấm dứt, mà không tái sanh luân hồi trong loài người thì chúng ta không là con người rồi. Mà không là con người thì nó tương ưng với những cái hạng người nào, tức là phải tương ưng với chư Phật chứ sao? Thì vậy là giải thoát rồi. Mà mấy con theo đạo Phật là mục đích của mình là chấm dứt luân hồi, không còn sanh làm con người nữa, vì con người sanh làm con người khổ. Đó là cái mục đích của mấy con đã đạt được rồi. Thầy dạy cho mấy con ở đây, mấy con tu tuy ít nhưng mà mấy con vẫn đạt được cái mục đích cao quý đó. Còn nếu mà cái người còn tuổi trẻ, còn sức khỏe, còn một ngày thì mấy con cứ tiếp tục tu. Tu thì nó thêm cái lực cho mấy con, chứ nó lợi ích cho mấy con, chứ nó có gì đâu mà mấy con sợ. Còn những người tu xong rồi thì khỏi tu, ngồi chơi. Nghĩa là khỏi cần ngồi thiền nhập định gì hết, khỏi cần gì hết. Tại sao vậy? Muốn nhập định là nó nhập, mà mấy ngày thì nó ngồi thiền nó nhập định mấy ngày, bởi vì cái lực của người ta có đủ rồi, người ta muốn là nó được, nó làm theo. Còn bây giờ mình chưa thì mình phải tu cho tới khi mình đủ lực đó, còn nó chưa đủ thì mình vẫn ở trong nước bàn, chứ đâu cần gì nữa. Đó thì các con thấy, bởi vì thiền định nó chỉ giúp cho chúng ta làm đủ cái thân. Còn cái tu mà để mà chúng ta được cái tâm bất động đó, để cái tâm mình bất động để không tới sanh luân hồi thì cái này khó mấy con. Còn cái thiền định nó dễ, cái tâm mà khi nó bất động rồi thì nó có đủ lực để nó nhập định, cho nên nó làm chủ cái thân nó do cái tâm thanh tịnh. Còn cái tâm mà tập thanh tịnh cái tâm khó, cái tâm mà hết tham si tâm đã khó. Cho nên con đang tu là tu chỗ cái tâm mà không tham si, ly tham si. Bây giờ các con đã hiểu được cái mục đích của đạo Phật là nhắm vào chỗ ly tất cả những cái ác pháp này. Cho nên mục đích chúng ta tu tập là như vậy. Đến đây thì các con đã không còn thương hỏi gì nữa phải không? Hết rồi thì thầy sẽ hướng dẫn cho mấy con họ bác quan trai. Buổi sáng và buổi chiều chúng ta tập họ bác quan trai trong những cái phương pháp tu tập mà như ở trong cái nghi thức họ bác quan trai. Về cái phần truyền giới cho mấy con thọ giới thì con nói, về cái nghi lễ nó thì con nói, vì tới đó thì thầy sẽ làm lễ và truyền cái thọ bác quan trai cho các con. Thì hầu như những cái cuốn băng này thì đã thu vào để cho các con ở xa xuôi, các con ở ra thì nghe cái lời truyền dạy, truyền tám giới cho mấy con. Bây giờ về cái pháp mà tu tập, về cái phương pháp tu tập thì đầu tiên thì các con cũng nhớ rằng cái phương pháp mà thực hành tu tập thì đầu tiên chúng ta tu bốn cái pháp chánh niệm tỉnh giác, rồi tu đến cái pháp mà định vô lậu, rồi cái pháp hư giãn tức là định sáng suốt, rồi tu cái định niệm hơi thở, thì trong định niệm hơi thở nó có 18 cái đề mục. Ở trong này thì ở trong cái cuốn nghi thức mà họ bắt quan trai thì nó không có cái từ khóa, nhưng nó có những cái bài dạy cho mấy con để mà tu tập. Bây giờ thì chúng ta sẽ lật lại cái thời khóa tu tập để thầy hướng dẫn cho mấy con trong cái buổi sáng rồi buổi chiều. Ở đây nó cũng không có cái thời khóa, chỉ có cái tập mà ở trong cái tập này từ 7 giờ cho đến 7 giờ rưỡi thì đây là cũng có cái thời khóa ở trong này rồi, tức là cái họ bác quan trai bắt đầu cái buổi sáng mấy con vào tu thì bắt đầu 7 giờ mấy con tu, thì 7 giờ đến 7 giờ rưỡi tức là tu 30 phút buổi sáng, còn tối thì buổi chiều thì mấy con sẽ tu từ 2 giờ cho đến 2 giờ rưỡi khuya thức dậy. Thì bắt đầu tu từ 7 giờ đến 7 giờ rưỡi thì tu những cái pháp gì? Đầu tiên thì hướng dẫn cho mấy con rèn luyện cái nghị lực của mình, như thầy đã dạy cho mấy con thì cách thức mà rèn luyện cái nghị lực của mình đó. Thì mấy con thấy như cách thức tu tập 5 hơi thở đi kinh hành 20 bước. Bây giờ mấy con biết cái pháp đó chưa? Biết rồi, hết rồi. Thì như vậy là đi kinh hành đi rất bình thường, đi tự nhiên chứ không phải đi theo các pháp hành nghiệp, phải đi chậm. Đặc tướng của ai cũng tu tập một cái pháp mà đầu cái người mới tu, đây là cái người mới tu chứ không phải là người tu lâu rồi cũng còn tu cái này thì nó sai. Với con nhớ kỹ ở đây có một số người nhiều khi của nhiều tu 3 năm rồi hoặc là 2-3 năm hoặc là nhiều hơn nữa đã tu tập rồi, coi như là chúng ta không có tu tập cái pháp này nữa. Nhưng mà cái người có những người mới chưa biết tu thì những người này phải lưu ý những cái pháp căn bản đầu tiên để chúng ta rèn luyện cái nghị lực của chúng ta. Vị giới tử này đang tu tập rèn luyện nghị lực trong tỉnh giác, cách tập là ngồi hít thở 5 hơi thở rồi đứng dậy đi kinh hành 20 bước. Đó là cái người mới tu, nhớ vô nhớ cái người mới tu. Vậy thì trong khi mới tu như vậy thì phải đi 20 bước rồi ngồi hít thở 5 hơi thở, vậy như thế nào? Đây là cái lời nói thôi chứ chưa thấy cái hành, chưa thấy cái hình ảnh và cái hành động. Đi 20 bước và hít thở 5 hơi thở thì chưa có thấy, phải không? Hiện bây giờ thì mấy con thấy thì ở đây có ai đi được thì đi cho mọi người để thấy, còn nếu mà không ai thì thầy đi giúp cho. Rồi. Rồi bây giờ con đi cho mấy người đó. Chỉ sai là chúng ta đã tu vào cái nơi vào cái chỗ Đức Chúa Tăng rất là đáng thương, rồi xảy ra cho những bệnh tật ở trong cái chỗ Đức Chúa Tăng làm cái thân tâm chúng ta thành bệnh tật. Ai là người chịu những cái đau khổ này? Chính là người tu hành, chính là bản thân của hành giả chịu những cái đau khổ này. Mà cái người dạy thì không hiểu mà đưa cho người ta đến cái chỗ bệnh đau là người ta phải gánh cái chịu cái khổ đau này. Đó cho nên vì vậy mà thầy cảnh giác cho mấy con biết rằng đi như vậy không cần phải là tập trung thiên nhất vào cái hành động của chúng ta để không có niệm khởi, để làm sao cho nó đừng có niệm. Thì như vậy là chúng ta mới phân loại để tự nhiên tăng có niệm dẫn dỗ không sao. Sau này chúng ta sẽ câu hữu với định vô lậu mà. Vừa đi chứ mà chúng ta hễ nó có cái niệm vô thì chúng ta vừa đi mà vừa đem cái định vô lậu, chúng ta tư duy về cái niệm đó để mà chúng ta hóa giải nó, chúng ta làm cho nó tan biến đi, tức là chúng ta làm cho nó ly đi chứ chúng ta không ức chế nó đâu. Chúng ta hóa giải nó, chúng ta thấy được cái niệm nó thuộc về cái niệm gì, hãy cái sử hoặc là cái niệm sân, niệm tham, niệm si hoặc niệm lo, niệm lắng, niệm gì đó, tất cả những cái gì mà cái niệm đó nó có mang theo cái hành động của nhân quả của nó. Do đó chúng ta đã quán sát tư duy suy nghĩ, dừng tránh tư duy, chúng ta suy nghĩ nó thì chúng ta quá giải. Lúc bây giờ chúng ta đi chánh niệm tỉnh giác câu hữu với định vô lậu, tức là hai pháp kết hợp lại chúng ta đánh nó, chứ không phải chúng ta dùng một pháp mà diệt nó. Dùng một pháp mà diệt nó tức là chúng ta chế tăng, Cho nên chúng ta vẫn có phương pháp để đối trị được những cái tâm loạn động, cái tâm mà vọng tưởng. Chúng ta có pháp, nhưng mà cái pháp chúng ta rất nhẹ nhàng là chúng ta dùng ly kiến để ly nó, ly dục cái ác pháp. Mà dục cái ác pháp nó ly hết thì nó sẽ là không niệm chứ có gì. Chứ không phải là chúng ta ngồi đây dùng cái đối tượng, cái pháp đi, cái bước đi chúng ta để làm cho nó đừng có. Thì như vậy là chúng ta bị chứng. Cho nên cái khéo léo của đạo Phật là biết sử dụng câu hữu, tức là kết hợp pháp này với pháp kia. Mà đồng thời trong khi mà chúng ta tập họ bát quan trai là mục đích của chúng ta như ở trong quân trường mà chúng ta tập luyện thôi, chứ chưa phải là ra chiến đấu. Cho nên ở đây mình tập luyện cho những cái pháp này cho nó thôn. Chứ như vậy mình tập nó thôn rồi thì mình không có tập nữa. Để mình, nếu mà tu tập như vậy là tu tập trong trường sĩ quan rồi, mà tu tập cái lớp này rồi, cái lớp 1 này rồi, tôi phải qua cái lớp 2 rồi, mà cứ tu tập ngoài cái lớp 1 thì như vậy tôi đi tới đâu, tôi đánh giặc được không? Không được. Không có hiểu. Cho nên khi mà tôi tập hết trong cái lớp mà sĩ quan người ta dạy tôi những cái lớp học tôi như thế nào, trường bò thế nào, bắn như thế nào, dùng phi, dùng pháo như thế nào, tôi học hết. Bây giờ nó ra chiến trường tôi mới áp dụng vào cái này, phải không? Cho nên bây giờ mình học chứ đâu phải là mình đánh giặc đâu. Cho nên đâu có phải ôm một cái pháp nào mà đi tới cuối cùng đâu mà giải phóng được cái giặc sinh tử đâu. Cho nên vì vậy đây là tu học những cái pháp. Cho nên họ bắt quan trai là chẳng qua là các con tập giữ giới để mà luyện tập những cái phương pháp này cho nó chính xác. Nó chính xác từ đó chúng ta biết cách nó rồi. Sau khi mà chúng ta ở trên cái chiến trường tứ niệm xứ, thầy nói cái chiến trường là tứ niệm xứ, tức là thân họ tâm pháp của chúng ta là tứ niệm xứ đó. Bây giờ trên chiến trường nó mới mở mặt trận đánh với giặc sinh tử, nó sẽ đánh chúng ta đủ mà, thì chúng ta cũng có đủ pháp mà chúng ta học trong những cái ngày mà chúng ta bỏ các quan trai tập luyện cho nó thuần thục những pháp này. Bây giờ ra mặt trận này bắt đầu chúng ta trên tứ niệm xứ mà đánh, đánh thẳng ra với nó không đầu hàng, nghĩa là đánh tận cùng, đánh cuối cùng giải phóng được cái sự giặc sinh tử chạy mất hết. Chúng ta làm chủ được thân, muốn chết hồi nào muốn chết, muốn sống hồi nào sống, là chúng ta đã giải phóng được quê hương của mình rồi. Các con hiểu đây là mặt trận thật sự mà, chiến đấu với nội tâm của mình mà. Rõ ràng là chúng ta giải phóng được cái thân tâm của mình, không còn nhân quả làm chủ cái thân tâm này nữa, mà chúng ta làm chủ nó. Đó là chúng ta phải học những cái phương pháp này, cách thức sống như thế này để mà chúng ta mới chiến đấu với nó. Chứ còn mấy con mà không chịu mà chú y hang, không chịu núp ở dưới hầm hố thì làm sao đến già. Cho nên khi vậy, khi mà chúng ta ôm giới luật là chúng ta đã chịu khó, đã từng tập luyện ở dưới những cái hầm hố, qua những cái đường hầm để mà chiến đấu. Ở đó nó chật chội, nó hẹp, cho nên cái giới luật nó hẹp hòi, nó làm cho chúng ta gò bó đi lắm. Bây giờ ăn ba bữa thì chúng ta thấy thoải mái gì, mà ăn một bữa thì nó đâu có thoải mái phải không? Cho nên nó phải, đó là mình luyện tập mình cho đúng, sống đúng. Phải cực khổ như vậy, phải mang súng đạn như vậy, phải nặng nề vậy, phải đèo đèo qua suối, phải như vậy, cực khổ vậy đó. Đó là cái giới luật của chúng ta, là những cái người lính cũng như giống như cái người lính ngoài mặt trận, người ta những cái vật dụng xung quanh thân người ta. Cho nên chúng ta phải trọn vẹn như giống như một cái người chiến sĩ, người lính, để rồi chúng ta mới mở mặt trận, chúng ta đánh thẳng nó mới được. Thì ở đây bây giờ, nãy giờ là chúng ta đã được học được hai cái pháp. Cái pháp đầu tiên á, là cái pháp tiền thân của thân hành niệm, tức là chánh niệm tỉnh, dưới cái pháp chánh niệm tỉnh giác. Cái pháp mà tiền thân của thân hành niệm thì chúng ta đã học được hai cái pháp rồi. Thì hai cái pháp thì chúng ta phải thấy có những cái cách tu tập của nó ở trong đó rồi, thì chắc các con không quên rồi. Cho nên và trong cái cuộc mà về đây mà học tập thì mấy con không có lẫn lộn nữa rồi, không cái không khéo mấy con lẫn lộn. Cái sao tu tập hôm đó nó vậy mà sau này là vậy, thì mấy con đã thấy rõ ràng ra rồi, thì nó không có gì khác. Thông tin thầy nói rõ cho chúng con cái pháp này, tức là ngoài cái kèn niệm định lực thì còn công năng gì nữa trong cái pháp này? Cái ngoài cái rèn luyện nghị lực thì nó còn có cái công năng để giúp chúng ta phá được cái hôn trần thì nhiên hay không? Các con hiểu hai cái pháp mà vừa rồi đó, nó ngoài cái rèn cái nghị lực của nó còn có cái giúp cho chúng ta nó còn phá được cái hôn trần thì nhiên. Một người mà đi như vậy thì nó khó ngủ lắm đấy mà. Vậy chứ mà sự thật ra mà hôn trần thì nhiên nó đến đánh mấy con á, thì chân này mấy con đi như vậy chứ chân này nó đá chân kia, nó lủi bên đây, nó lủi bên kia, nó ngủ một cách rất là tài ba. Mình đương đi vậy chứ mà nó mất tiêu à. Rồi nó mình đang đi chứ mình đâu có đứng được, cho nên nó lủi, nó mất tiêu, nó phải lủi chứ sao. Nó lủi bên này, nó lủi bên kia. Đó là nó có cái công năng để phá hôn trầm thì nhiên mấy con, chứ không phải là nó rèn luyện nghị lực không, mà nó cả có cái rèn luyện nghị lực, mà nó còn cái công năng nó phá hôn trầm. Cho nên chúng ta cứ bền chí, mặc dù nó lũi qua lũi lợi mà cứ bền chí. Cho nên lúc bây giờ chúng ta câu hỏi chứ không như lý tác ý nữa. À, mình phải rầy phải la nó dữ đợn hơi nó mới tỉnh, chứ còn mình lập thân mình cứ lũi qua lũi lợi, thứ nhất nó lũi vô bụi nó nằm nó ngủ luôn, nó không có chịu đi đâu, nó lười biếng ghê gớm lắm. Cho nên mình la mình hét nó dữ lắm. Cho nên khi mà gặp như vậy đó, mình bảo đi, phải tâm phải tỉnh, tâm phải sáng suốt, không có được mà ngủ, không được thùy miên, mình la nó như vậy, mình tác ý như vậy là mình biết trong khi đó là chiến đấu tận cùng với nó, chứ nó đánh mình coi như mình lũi qua lũi lợi thôi, cái mình lũi bụi tiến cái chỗ mình nằm này, tức là mình sẽ đầu hàng nó. Cho nên trong khi có pháp mà nhiều khi chúng ta đi hoài mà sao cứ tới buồn ngủ á, thì chúng ta đi tắm hoặc này kia, các con dùng như vậy là các con dùng sai pháp, dùng không đúng, các con làm như vậy là không đúng, hoặc là mình lấy sách lấy kinh rồi rồi mình đọc hoặc này kia thì cũng không đúng đó. Mình làm tất cả những cái khác ở ngoài pháp thì không đúng, mà mình phải áp dụng trong pháp đó để lấy cái pháp đó mà làm cái điều kiện mình chiến đấu. Chứ còn mình áp dụng sai thì mai mốt nó lấy cái chiến thuật khác là mình chết với nó, không có thể nào được. Cho nên thí dụ như bây giờ mình thấy buồn ngủ quá, thôi giờ đi rửa mặt, đi này kia, thì thấy tâm kinh Đức Phật đâu có dạy chúng ta cái pháp để phá, chứ đâu có dạy mà chúng ta đi tắm đi rửa mặt đâu, không còn nhảy xuống sông tắm bao giờ, không có dạy cái điều đó. Nhưng mà có cái điều kiện là chúng ta sử dụng cái pháp mà chúng ta phá. Cho nên có những cái pháp mà phá thì cái pháp mà đi kinh hành là để giúp, và cái pháp thân hành niệm mà hầu như rút tỉa qua kinh nghiệm mà ở đây thì thầy thấy một số người mà tu tập thì người ta ôm cái pháp thân hành niệm kiên cố như cổ xe, rồi người ta tác ý từng cái hành động đó mà người ta phá được cái hôn trầm tự nhiên, mà người ta hiện giờ người ta không còn bị hôn trầm tự nhiên nữa. Còn mình có pháp mình ôm thì nó bị pháp nó không có ngủ được, còn mình ngồi chơi nó dễ ngủ lắm. Mà nếu mà nó không ngủ thì nó nghĩ cái này nghĩ kia, chứ nó không có chịu ngồi không đâu, nó khó cái chịu thanh thản lắm. Cho nên khi mà nó không thanh thản thì nó có những cái chướng ngại ở trong thân và tâm mấy con. Do đó mấy con phải sử dụng những cái pháp mấy con đã tu rồi, mấy con đẩy lui nó ra để cho nó trở về thanh thản. Cho nên cái pháp tứ niệm xứ là cái pháp để giữ cái tâm mình thanh tâm bất động, nó không có động nữa. Nó cách thức của nó là bây giờ coi như là mấy con đã tu những năm nay, đã theo thầy rồi, thì những người đã tu lâu rồi thì mấy con còn có cái pháp thân hành niệm và cái pháp mà tứ niệm xứ mà thôi, chứ còn không có tu mấy cái pháp kia nữa. Các con dẹp đi chứ không thấy mấy con cứ tu hoài. Cũng như bây giờ có thời gian mấy con tu, mấy con kết hợp để ly tham ly sân si, thì mỗi bước đi các con bảo nè, đưa cánh tay ra ly tham, đưa cánh giở chân lên ly tham, thì các con kết hợp với sự ly tham. Nhưng mà tu một thời gian sau, tất cả những cái tâm tham trên riêng nó có ly, nhưng mà chưa phải ly hết những cái ly tế của nó, thì bắt đầu bây giờ con mới ngồi lại yên lặng. Nếu nó ly hết thì con ngồi nó thanh thản, nó kéo dài hoài, nó không có cái gì hết. Mà nếu nó còn có, tức là nó ly của một phần nào thôi, còn nó còn đây, cho nên nó mới hiện ra cái tướng của nó. Bây giờ tướng của nó như thế nào, cái thân nó có đau nhức chỗ nào, nó mỏi mệt chỗ nào, đó là cái tướng chưa ly tham sân si. Rồi bắt đầu bây giờ cái tâm của các con nó chưa ly tham si thì nó phải có niệm, phải không? Mà nếu cái tướng nó hết thì nó sẽ hết. Mà giờ con ngồi mà im về nó, bắt đầu nó không có niệm gì, thân con nó an ổn, nó không có đau, thì nó lại niệm gục, niệm hôn trầm thì miên, niệm si, nó cũng hiện ra. Những cái niệm này thế nào tham sân si nó cũng phải hiện ra cho mấy con hết, chứ không trật. Cho nên khi đó bây giờ mấy con chỉ còn tu tứ niệm xứ và pháp thân hành niệm. Tại sao vậy? Tại vì tứ niệm xứ là mình ngồi chơi để cho mình thấy giặc nó đến cái chỗ nào, mình đánh ở trên cái chỗ này. Bởi vì mình ngồi đây chứ mà là mình đã canh gác cái thành của mình rồi, cho nên cái thành của mình không có cho giặc vô được, mà hãy nó vô là mình đánh chết bỏ, đánh không cho nó vô, nó chiếm thành mình. Do đó cái thành thân của mình, thân tâm của mình, tức là cái thành ngũ quẩn này, giặc nó không chiếm được, giặc nhân quả nó chiếm không có được, nó vô nó sai không được. Cho nên hãy nó vô mình đuổi cho nên nó sai không được, cái nó không làm chủ cái thành này được nữa. Tức là tu tứ niệm xứ là giữ thành đó, coi như là mình bảo vệ thành mà không có cho giặc ở ngoài xâm chiếm vô. Nó là cách thức. Và đồng thời cái pháp thân hành niệm để tập nó đó, để cho mình cũng như là bây giờ mình đánh giặc rồi mà giờ giặc không có xâm chiếm thì bắt đầu bây giờ mình mới tập cái pháp này để cho mình dẫn, coi như mình dẫn chuyển, coi như cái pháp này là cái pháp dẫn chuyển cái nội lực, tức là dẫn chuyển quân nhu, quân cụ, quân dụng cho đầy đủ trong cái thành này, để giặc nó đến là mình đánh. các con hiểu cái pháp thân hành niệm không? Cái pháp thân hành niệm bình thường mình tập là mình vận chuyển lương thực, súng đạn cho mình đầy đủ để mình củng cố cái thành tứ tứ nghiệp xứ mình á, để khi mà giặc đến là mình có đủ lực lượng mình đánh, là mình tập luyện cái thân hành niệm. Bởi vì thân hành niệm á, mỗi lần mình tác ý á, là nó tạo thêm cái lực, mà nó có đủ lực á, thì khi giặc nó đến mình mới đuổi nó mau, mà mình không đủ vũ lực á, thì mình đuổi nó lâu, mà đuổi nó nhiều khi mình không có đủ vũ lực á, mình hết súng đạn rồi thì nó cướp thành mình liền. Các con hiểu chỗ đó chưa? Cho nên mình tập còn hai pháp, một cái pháp là giữ thành và một cái pháp là dẫn chuyển quân dụng quân nhu vào trong thành của mình đầy đủ. Có đúng không mấy con, thấy đúng không? Như vậy là mấy con có pháp đàng hoàng mà luôn luôn lúc nào cũng chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh thì phải có đủ súng đạn chứ, phải có đủ thực phẩm để cho quân đội nó ăn chứ. Mà nếu mà không có cái pháp vận chuyển này thì chắc chắn cái thành này đói làm sao đánh giặc, có đúng chưa? Mà nếu không vận chuyển cho đủ súng đạn thì làm sao đánh? Cho nên nó cứ càng ngày các con tu cái tập mà pháp tinh hành niệm thì nó tăng lên cái nội lực, cứ tăng lên cho đến khi mà giặc nó vô thành có không, thằng giặc nào đánh cũng chạy bong ra hết, thì miên hôn trầm bệnh thọ cách đau đớn nào các con cũng đuổi ra hết. Thì như vậy là nó đâu dám tới nữa, mà không dám tới nữa là thành mình thành bệnh, có đúng không? Ở giờ này cái phương pháp của Phật dạy chúng ta nó chuẩn bị như là một cuộc chiến tranh mà giải phóng quê hương của nó, giải phóng sinh tử, đuổi giặc sinh tử. Thì như vậy là ai cũng có một cái thân tứ đại, tức là có một cái thành, nhưng mà luôn luôn cái thành này là bị giặc nó xâm chiếm. Hôm nay chúng ta củng cố lại để mà chúng ta giữ gìn cái thành chúng ta, không cho nó vô nó xâm chiếm nữa. Thì vậy thì mấy con phải tập luyện cho đúng cách, đó là cách thức mấy con tập. Như vậy là những điều mà các con vừa tập rồi vừa hỏi thầy là các con ghi nhớ cho kỹ. Bởi vì cái tu tập chúng ta nó phải có cái mục đích gì cái bài pháp đó, chứ đâu phải tu chơi, đâu phải cái bài pháp đó để tu cho các con nhập định hoặc là thành Phật đâu. Đâu có cái lý do đó đâu, mình đâu có thành Phật làm gì. Mình chỉ cần làm chủ cái thành của mình, mà giặc sinh tử nó vô đây nó không có làm chủ mình. Mình muốn chết chết, muốn sống sống, tâm nó không sân không phiền não, đó là mình làm chủ đó chứ. Cái mục đích của mình tu như vậy đó. Cho nên đạo Phật có nói tao dạy, ai có dạy các con làm Phật đâu, mà dạy các con làm chủ bốn sự đau khổ, sự già bệnh chết. Không phải đúng không? Ông Phật đâu có dạy mình làm Phật. Tại mình nói mình làm Phật chứ sự thật đó đâu có làm Phật. Ông nói cái quả vô lậu, cái quả vô lậu tức là cái tên nó gọi là A-la-hán. Rồi mình nói cái người đó chứng quả A-la-hán, chứ sự thật ra tâm mình không lậu hoặc, không phiền não, giặc sinh tử không chiếm được, thì mình chứng quả A-la-hán chứ gì. Mà cái quả A-la-hán nghe nó chứng quả A-la-hán, nghe nó lớn quá, chứ sự thật không phải. Đó là cái chỗ vô lậu, cái chỗ không còn chỗ làm chủ được thân tâm của mình, chứ không còn có nhân quả làm chủ nó được nữa. Đó là cái mục đích như vậy, chứ đâu có nói làm Phật, làm Thánh, làm Tiên gì ở chỗ này đâu. Nghĩa là mình làm chủ được mình là hạnh phúc lắm rồi, đủ rồi, giải thoát rồi. Đó thì cái đường lối của đạo Phật là như vậy. Chứ ai mà tu mà muốn làm Phật thì chắc chắn là sai mấy con. Cho nên mấy con cứ kêu thầy, cứ xin thầy là A-la-hán. Thầy thấy thầy A-la-hán ở chỗ nào, thầy cũng giống mấy con, chứ thầy có khác chỗ nào đâu mà A-la-hán. Thầy chỉ khác mấy con có chút là người ta chửi thì mấy con còn giận, còn thầy thì hết giận. Thầy có khác có chút đó thôi chứ có gì. Thì mấy con làm biết thì mấy con cũng không giận. Hôm nay hồi đó mấy con giận 10, bây giờ mấy con giận có 5, có 3, thì mấy con cũng gần thầy thôi, thầy kịp rồi chứ có gì đâu mà khác thầy. Hồi đó mấy con ăn 3 bữa, bây giờ mấy con về đây mấy con ăn bữa, mấy con cũng thấy sống nhăn chứ có chết chỗ nào đâu. Thì vậy mấy con cũng ăn được bữa, cũng gần với thầy rồi. Có khác cái chỗ nào đâu mà gọi là thầy là A-la-hán. Nào là chơn sư, nào là A-la-hán, nào là ứng cúng chánh biến tri thời đó, có những cái danh từ gì nghe ghê gớm quá vậy. Mà thực thật là thầy cũng là con người như mấy con, không khác gì hết. Cái mục đích của đạo Phật nó thực tế lắm mấy con, nó đạt được cái chỗ bất động tâm của mình thôi, chứ nó đâu có tầm gì đâu. Cho nên thầy cũng còn ăn, cũng còn ngủ, cũng còn như mấy con như hết. Thầy cũng sống, cũng biết suy tư, cũng hiểu cái này kia, chứ đâu phải thầy như cục đá không biết phân biệt. Cho nên tu tới vô phân biệt thì nó sai mất rồi. Nên thầy vẫn phân biệt, nhưng mà mỗi phân biệt của thầy nằm ở trong thiện pháp, không bị ác pháp tác động thôi. Có vậy thôi. Tri kiến của thầy cũng hiểu như mấy con, mấy con cũng hiểu như thầy. Cho nên thầy viết sách, thầy viết, thầy các con thấy thầy viết cái rất tầm thường, chứ thầy có nói cái cao sao đâu. Nhưng mà các con cứ đọc lại cái tầm thường mà mấy con không để ý, thấy không? Cái đạo đức mà thầy viết các con không để ý. Chứ sự thật là mấy con để ý thì mấy con à cái này rõ ràng là đâu phải cái gì mà không hiểu. Cái phải chi mà thầy nói cái gì mà không hiểu đâu, ở trên trời đâu, thì nói nào có. cái hành tinh đó bây giờ có cái người đó có 3 cái sừng, 5 cái sừng, 10 cái sừng, thì đó là nói cái chuyện là mấy con đâu có biết, thấy không? Đó là cái mấy con không có lường được. Nhưng mà sự thật thầy không có nói cái chuyện đó, mà thầy nói cái mà ra, thầy nói cái lời nào ra thì mấy con cũng thấy nó đúng, mấy con biết như thật, nó không có sai. Cho nên cái mà thầy nói ra là cái nó đơn giản, nó rất đơn giản, nó gần gũi với con đó. Nhưng mà không nói ra thì mấy con làm như biết đó chứ mà không có biết, thấy không? Không đủ lưu ý với nó mà thôi. Chứ còn mà khi lưu ý nó thì cái mà thầy nói ra nó là thật, nó đơn giản, rất đơn giản, không có gì hết. Cho nên trong cái sự tu tập của chúng ta đơn giản lắm, nó không có gì hết. Thầy nói thay vì mình chưa tỉnh thức thì mình tập tỉnh thức, thay vì mình chưa có nỗ lực thì mình tác ý cho có nỗ lực. Còn thật sự ra khi mình biết rồi thì... nói rồi bây giờ nó mệt, nó sanh ra đủ thứ, rồi bắt đầu trong đầu mới suy nghĩ, chắc lẽ là tại mình ăn ít, thiếu sức khỏe đây, nó mới vậy. Nếu mà không thì nó bệnh, rồi bắt đầu nó sụt, nó sụt cân mấy con. Ráng ăn tuần lễ có thấy nó xuống, mình thấy tí rồi, quả ngon rồi. Nhưng mà không kể ráng, thầy nói nó ăn thì nó hết bệnh, thì cũng ráng. Ráng tuần lễ trời ơi, nó xuống 5 tí, 6 tí, có quả ngon. Nó ốm nhôm nhé, rọi cái tiếng, thấy cái mặt của mình nên nó ốm nhôm. Quả ngon, trời ơi, nó về chắc là sẽ bệnh chết. À, do đó mấy con mới thôi bây giờ ăn trở lại đi. Rồi ăn trở lại trời, ăn lại xong ăn ngon quá trời. Thành ra cái gì nó cũng ăn ngon, ăn nhiều. Nó bắt đầu nó hụt, nó phình ra, nó mập ra. Thế như vậy là rõ ràng là mấy con không có thấy cái lợi ích của cái pháp này. Cho nên muốn mà cho nó đừng có bị ức chế và nó bị khi mà ức chế như vậy á, thì nó phát triển, khi mình trở lại mình ăn, nó phát triển rất mạnh cái tham ăn của mình đó. Cho nên mình phải có cái pháp tu tập. Cho nên cái pháp tu tập đó là cái pháp định vô lậu, làm cho cái lậu hoặc mà tham ăn nó ly ra, cho nên gọi là vô lậu. Bây giờ thầy mới đặt thành một cái vấn đề là thầy muốn cho nó đừng có tham ăn nữa. Thầy mới lén thầy để một cái dĩa đồ ăn nào đó 5 ngày 10 ngày cho nó thiêu hết, nó mốc canh mốc này kia, nó nhớt nhau, nó mùi chua mùi chát, rồi thậm chí nhiều cái món ăn nó thúi nữa. À được rồi, ta để 5 ngày 10 ngày, ta lấy ra ta dồn mày coi. Dồn cái món ăn này, bữa đó hôm đó hôm đầu tiên thì dồn thấy ngon lắm, nhưng mà bữa nay ta thấy hết món ăn rồi. À, thấy cái dĩa đồ ăn mà nó cái mùi nó bốc lên thúi nữa, ui chà, cái này là ăn được. À, bắt đầu bây giờ mới dẹp cái dĩa thì đem đổ rửa dĩa rồi sạch sẽ đi. Mình mới ngồi đây đó, mình đặt, mình cứ tưởng tượng cái dĩa đồ ăn bữa đó, mình bữa mà lấy ra hồi nãy dồn đó, bây giờ mình nhìn ra coi thử cái dĩa nó như thế nào. Mới đầu thì nó lờ mờ, nó không thấy đâu mấy con, mình tưởng là chưa được đâu, mình cứ tưởng là cái dĩa đồ ăn con hiện ra cho rõ cho tao, nó thui thúi như thế nào, bốc hơi lên như thế nào, mày phải bốc hơi cho tao xem. À, mình ngồi đây cứ mình chiêm nghiệm cái dĩa đó, nó bất tỉnh như vậy đó, thì bắt đầu nó hiện cái dĩa rất rõ ràng đó. Bởi vì mình dùng tưởng mà tôi bất tỉnh mà nó hiện ra rõ ràng, rồi bắt đầu nó chưa có thúi, mà bữa đó mình nghe mùi thúi cái món ăn này nó thúi ghê lắm, nhưng mà chưa có thúi. Thì bắt đầu mình nói mày phải bóc ra mùi thúi cho tao nghe, mày thiêu thúi rồi thì phải bóc chứ sao lại. Cái mình tưởng tượng như nó ở dưới nó bay cái mùi thẳng phát thúi chứ chưa thúi đâu, nhưng mà tưởng tượng ra đã bắt đầu nó thúi thiệt, nó thúi thiệt được rồi, mày tui vậy được rồi, vậy thì mày nhà sáng ăn không? Thì nó nói thôi tao thấy tôi cuốn thử cái nào. Thì từ đó nó thấy cái đồ ăn, nó nhìn trở lại nó thấy nó thèm, cái mình quán cuốn nó ra, nó thúi ra cái bắt đầu phục tay nó lại, nó không dám rớ tới ăn. Như vậy là có con có phương pháp đối trị gì, cho nên nó không muốn ăn chứ không phải tự mình ép rồi. Bây giờ mày không muốn ăn chứ tao không có ép, tại mình nhàm chán nó, cho nên vì vậy mà tao không ức chế mày nữa. Mà do đó nó ức chế nó như vậy rồi, tới giờ ăn á thì mình có quán tưởng nó không thèm ăn nữa thì chết mình rồi. Bị cái pháp mà có con quán nó cái con hết muốn ăn là cứ uốn quá mà cốm gì mà thấy ghê quá thì nó thúi nữa là sao dám ăn. Cho nên mấy con đừng, khi mà ăn á thì mình đừng có quán tưởng nữa, dẹp cái quán tưởng của mình, dẹp cái pháp đi, cho nên mình ăn cho no đi. Nhưng mà tao cho mày ăn một bữa chứ mày ăn bậy đó, tao quán tưởng là mày chết. Mình cho pháp luôn, mình đẩy lui chứ gì, tức là ly dục ra pháp mấy con. Cái phương pháp người ta vậy chứ, tu như vậy là gọi là quán thực phẩm bất tịnh, chứ mấy con quán bất tịnh rồi nó vẫn còn thèm ăn, mà bây giờ nó thèm ăn không biết làm sao cho nó đi, có phải không? Đó, cái thức tu như vậy. Mà tu làm sao mấy con, làm sao mà cho có được cái hình dáng, cái sự thiêu thúi đó thật sự bằng mắt thấy tai nghe rõ ràng. Bây giờ mới dẹp cái đó qua đi, cái mùi thúi nó bốc lên. Bây giờ thầy nói bây giờ các con không tin, các con pha một ly sữa đi, rồi các con để 7 ngày cái ly sữa, 3 ngày ly sữa rồi các con sẽ nghe cái mùi thúi của ly sữa.

và càng thánh nhường thì nó sẽ ly cái tâm tham, tâm sân, tâm si của chúng ta. Các con hiểu vì cái phương pháp đó là cái định vô lậu. Bây giờ đã hiểu định vô lậu nó có công năng, nó lợi ích như vậy rồi, thì về mà ráng tu, nhất là bây giờ quán thân mà bất tịnh á, thì các con chưa đủ cái hình ảnh của nó đâu. Làm ơn coi cái người nào mà hốt cốt đó, mình lỡ mình xem cái đã. Người ta hốt cái 3 năm rồi đây, lỡ người ta vật cái mồ lên, người ta lấy cái hài cốt ra mình xem coi thứ ra đây sao. Làm ơn ráng chạy lại xem. Mà khi xem rồi đó, về mới là quán thân bất tịnh, mới thấy được cái mà khi mình tu hơi thở mà thấy nó không được á, thì các con đừng có tu hơi thở, mà hãy tập đi kinh hành, hãy tập. Các bạn bây giờ các con thấy mình đi kinh hành hỏi chúng rồi, thì mình vận dụng hai cái tay của mình mà có thể mình tu được. Ở đây thì nói như thế này, thì các con những cái người mà họ thiết tập, họ tàn tập, họ bị hai cái chân cột, họ bị tay này, trong cái chân căng, họ phải di chân một cái thành cơ thể này. Những cái người mà họ ngồi trên xe lăn, họ vẫn tu được những cái chân này. Theo cái phương pháp của Phật dạy thì chúng ta nương vào cái thân hành của chúng ta là làm cái niệm để chúng ta tu, cho nên nó vẫn tu được, chúng ta phải làm tu được. Cho nên một cái người mà ngồi trên xe lăn họ không đi được, họ đã phải đi chân này, họ vẫn ngồi hai cái tay mà làm như thế này, họ vẫn tu được. Cứ mổ cái hành động ra thì họ lưu ý cái hành động ra thì tu được. Chứ đâu phải cần cái hơi thở. Nhưng mà sau khi mấy con thấy tu tập cái hơi thở mà nó bị mệt như vậy á, thì mấy con đừng có tu hơi thở. Hay như con tu á thì nó sẽ bị mệt, cho nên mấy con phải biết cách dùng được hơi thở rồi. Cho nên Đức Phật có dặn chúng ta tu tập cái hơi thở cũng giống như cái người mà chơi chỉ, cái người quay chỉ, mà quay cái xa gì á, thì cái chơi chỉ có cái kim mà nó chơi chỉ để được quân quần người ta kéo rồi nó, nếu mà nguyên nhân thì nó khóc cái chỉ, mà quy mà chậm quá thì nó cái chỉ nó lây nó không có xong. Mà chưa thì anh đài của chúng ta hay dệt giải bằng cái chỉ mà sơ chỉ như vậy, mà cho nên cái mấy quy chỉ đó thì có cái người chưa người ta rằng á, thì cái hơi thở của chúng ta vận dụng cũng giống như cái người sơ chỉ, đừng có quá dội dàng mà cũng đừng có quá lây, do đó nó vừa để cho cái hơi thở thì nó không mệt. Nhưng mà bây giờ chúng ta không biết được, hay chúng ta bỏ cái hơi thở đi, chúng ta sẽ tu cái thân hành, thân hành hoài mình tu thân hành hoài. Nhưng mà sau khi tu cái thân hành hoài mà nó đạt được rồi, mình trở lại mình tu hơi thở thì nó mất cái trường hợp đó. Vì cái sự tập trung của chúng ta nó có cái quan trọng, cái thân tập trung vào cái hơi thở, rồi cái hơi thở bắt đầu nó dần dần, nó tự nó dần dần theo cái nhìn ngó của nó, cho nên nó mất tự nhiên, nó làm rối loạn cái hô hấp, nó làm chúng ta ngày không có gì. Do đó thì khi một trường hợp mà thở mà chừng 5 phút, 10 phút mà mệt thì thôi chúng ta không tu nữa thở, mà chúng ta tu cái đi thở, đi cái này. Trong cái vấn đề mà tu về đạo Phật là một cái mục đích mà hơi thở hay hoặc là cái đi cái hành đó, là cái mục đích nó để giúp chúng ta tỉnh thức, tỉnh giác mà thôi. Chứ nó không phải là đi vào đâu được hết, nó chỉ giúp chúng ta tỉnh giác ở trên cái thân hành mà thôi, chứ không có gì. Cho nên mình nương vào cái hơi thở thì cũng như nương vào cánh tay của mình đưa ra đi vô như thế này, chứ không có gì hết. Cho nên chúng ta có thể ngồi, chúng ta đi với mỗi chân chúng ta ngồi, đưa tay ra vô, đưa tay ra vô thôi thì nó không mệt mỏi. Cho nên mấy con đứng dậy mấy con đi cũng được. Cho nên mình tạo thành ra những cái hành, cái thân hành của mình để mình tu tập, thì cái đó là cái tốt. Cho nên các con đừng cố chấp quá cái hơi thở. Tuy là cái người mà người ta nương vào được hơi thở, người ta tu thì người ta có cái là lực lớn, nó nương vào cái chỗ đó là nó tự động của cái cơ thì nó hoạt động, nó không có sự mà hoạt động. Như bây giờ con đi nó mới đi, còn con không đi thì nó không đi, cũng như con đưa tay thì nó đưa tay. Còn bây giờ cái hơi thở con, bây giờ con bảo con không làm sao mà bảo nó muốn thở được hết, nó tự động rồi. Đó là cái niệm tự động. Mà nếu mà chúng ta tu được cái niệm tự động đó thì nó gì lợi ích, chúng ta không dùng được mà nó có sẵn, nó có sẵn. Cho nên cái điều mình niệm hơi thở nó lợi ích lớn là như vậy, là vì nó là cái niệm có sẵn. Còn bây giờ cái thân chúng ta ngồi yên, nó ngồi yên nó không hoạt động được, nó không có niệm sẵn. Cho nên cái thân hành hoại buộc lòng là chúng ta phải có cái sự thực, có cái sự mà hoạt động nó mới hoạt động. Còn cái thân hành hậu thì tự động nó hoạt động. Như mạch máu chúng ta bây giờ nó cứ tự động hoạt động chứ nó không thể nó ngưng, mà nó ngưng đó thì chúng ta chết. Cho nên vì vậy tự động nó hoạt động. như tim chúng ta nhỏ thì nó tự động nó nhỏ, không thể nào mà chúng ta bảo nó dừng. Cho nên không phải ngồi yên vậy là tự động cái tim cái thân của chúng ta hoàn toàn yên lặng như thế này. Cho nên cái thân hành ngoại thì nó yên lặng được, nhưng mà thân hành nội thì nó không yên lặng được, nó cứ đi theo một trạng. Do cái sự tu tập, do cái sự tu tập của chúng ta nguyên dài, cái sự hoạt động của thân của chúng ta mà chúng ta tu tập gọi là pháp thân hành nghiệp. Pháp thân hành lấy cái niệm của thân hành mà làm cái niệm của tu, chứ không phải ra. Cũng như bây giờ các con thấy bây giờ mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, đó là mình tạo ra cái niệm. Cũng như bây giờ thì đưa cánh tay ra thì tạo ra cái hành động cánh tay, thì đó là cũng là tạo cái niệm, nhưng mà tạo ra cái hành động. Còn cái kia tạo cái ý thức niệm thì cái này cũng là tạo cái niệm. Cho nên đối với vấn đề mà thân hành thì nó gần gũi hơn, mình tạo ra cái hành động của thân, còn mình tạo cái ý thức niệm ra. Trong đạo Phật nó không có nói là tạo ý thức niệm mà tạo cái niệm của thân hành. Cho nên có cái thân hành tự động mà cái thân hành không tự động, phải mình chủ động mình điều khiển cái thân hành đó. Cho nên với cái hơi thở mình tu cũng được, thì các con đừng có làm tu hơi thở liền, hoặc tu cái thân hành ngoại để cho mình chủ động điều khiển cái thân hành theo cái muốn của mình. Thì từ đó cái tâm mình đã là thuần thục được, bắt đầu mình quay lại tu hơi thở, chứ không phải bỏ hơi thở nhưng phải tu nó sao. Đó là thầy khuyên cái cô dự đạo nên tu tập bỏ hơi thở và tu tập cái khác. Thì lần lượt mình cũng sẽ trải qua tất cả 18 điều một cái hơi thở điều được hết, chứ không có gì đâu mà khó khăn. Mà bây giờ mình ôm cái pháp mà hơi thở mình tu thì mình bị rối loạn hô hấp. Mà rối loạn hô hấp thì cũng nguy hiểm. Nó nhớ kỹ chưa, nếu kỹ thì phải ráng giữ gìn. Ai có cái trường hợp mà tu hơi thở nó bị chứa nào thì bỏ hơi thở dừng lại, đừng có cố chấp mà cứ ôm cái hơi thở mà tu thì không được. À, buổi chiều nay thầy tiếp tục để hướng dẫn cho cái tháp kế tiếp trong cái buổi họ bắt quan sai cho cái ngày mai. Thì từ hồi sáng chúng ta đã học được cái định vô lậu rồi. Bây giờ chúng ta học đến cái định niệm hơi thở. Cái định niệm hơi thở nó riêng cái phần của định niệm hơi thở thì nó có tới 18 cái định mục. Theo như về cái hơi thở xanh thì nó có 16 cái định mục của nó. Nhưng mà đọc qua cái bài thân hành niệm á, thì trong đó có dạy về hơi thở, cái bài thân hành niệm thì nó có 2 cái định mục nữa, để cho nó gọt hết về cái thân, cái bài thân hành niệm và cái bài định niệm hơi thở, gọt lại thì chúng ta được 18 cái định mục. Cho nên ở đây cái bài thuyết trình này thì nó có nói như thế này: định niệm hơi thở có tất cả 18 cái điều một. Người mới tu tập chỉ nên tu tập từ 1 đến 6 điều một đầu mà thôi, tức là biết hơi thở ra hơi thở vô, cho đến điều một tịnh chỉ an tịnh, điều một an tịnh tâm hành theo hơi thở. Mỗi điều một phải tu tập cho tới khi đạt được kết quả, nghĩa là mình tu từ điều đề mục thứ nhất cho đến đề mục thứ sáu này á, mình tu phải mỗi cái đề mục mình phải tu cho tới cái rồi mình mới sau đó mình mới đi sang những cái đề mục khác nữa, từ đề mục thứ bảy cho đến thứ 18. Cho nên trong khi đó mình đừng có vội mình tu luôn cả 18 cái đề mục thì nó cũng đúng, mà mình tu từ từ tu những cái đề mục. Nhưng trước khi mình tu định niệm hơi thở thì thường thường trong kinh Phật điều nhắc là mình phải tập ngồi trước già. Thứ nhất á, là Đức Phật bảo mình phải tìm nơi giống vậy. Cái người tu định niệm hơi thở không có ngồi giữa chợ mà tu được, ngồi chỗ ồn ào mà tu được. Như bây giờ các con ngồi trong sát hai ba người thì các con đừng tu được hơi thở, mà nên tu tập chính mình tỉnh giác mình hơn. Bởi vì cái hơi thở nó không có chấp nhận cho mấy con tu cái chỗ mà động, cái chỗ nhiều người, mà nó chấp nhận cái chỗ đó yên tĩnh không vắng. Cái phương pháp đó nó bắt buộc mấy con phải tu cái chỗ yên tĩnh không vắng vì cái hơi thở thì nó phải như vậy. Cho nên trước tiên Đức Phật thường dạy đó, chúng ta phải tìm cái nơi vắng vẻ, cái khu rừng, cái gốc cây bên bờ suối, một cái nơi yên tĩnh, cái gò mạ, cái nghĩa địa, nơi vắng vẻ. Để rồi khi mà tìm được cái nơi vắng vẻ rồi thì Đức Phật dạy kế tiếp chúng ta làm cái gì nữa. Bây giờ đi thích thật, ăn cho no là cũng đi, chứ còn đói thì hồi tu cũng được đâu. Nó cho rõ ràng mà cái bài pháp của Phật dạy rất rõ, đi thích thật dễ ăn buộc, cũng rồi cứ nghỉ một chút cho nó tiêu cơm cái đã. Rồi khi mà nó được nghỉ một chút rồi, ăn uống nghỉ một chút rồi, bắt đầu bây giờ nó lại cái nơi, đến cái nơi mà mình tìm cái chỗ vắng vẻ đó thì mình phải tập ngồi trước già. Còn ngồi kiết già không có nghĩa là ngồi kéo chân lên rồi bắt đầu hít thở theo kiểu mấy con thì mình nói sao, bởi vì Đức Phật nói thật ngồi kiết già nghĩa là ngồi kiết già linh thẳng và kéo chân đàng hoàng, ngồi coi cái thân thể của mình nó có yên, nó có yên chưa. Còn này nó chưa ngồi, nó chưa có yên gì hết, nó bắt đầu cũng do hít thở rồi thì thân mà tâm nó, cái thân mà nó chưa yên mà cái tâm nó làm sao mà nhíp vô cái hơi thở cho nó trọn vẹn được. Cho nên phải tập ngồi kiết già linh thẳng, lúc đầu giờ mình ngồi kiết già linh thẳng, ngồi thẳng về mình nghe coi tiếng cho mình ngồi cho nó bao lâu. Mới đầu thì chúng ta tu hơi thở đó, nhưng mà chúng ta phải tập ngồi kiết già ngồi cái chỗ yên tĩnh, rồi chúng ta kéo chân lên thì chúng ta nghe coi cái thân nó bao lâu nó được yên, hai cái chân ngồi nó yên như thế nào. Rồi bắt đầu bây giờ mình ngồi thử như vậy coi tiếng ra từ 5 phút đến 10 phút ra sao, nó có thay đổi gì không, nó có đau có tê cái gì không, thấy thân yên được. Rồi mình ngồi ráng lên 15 phút có được không, 15 phút có được không, nếu mà được thì mình tăng lên 20 phút, 20 phút mình ngồi thử ra, mình xem xét thử ra, mình quan sát cái thân mình ngồi đó. Nó có đau có tê đúng không, mình thấy à bây giờ mới 20 phút mà bây giờ nó tê cấm cái chân rồi, mình như vậy là không được, hoặc hoạt nó mới bắt đầu nó tê. Rồi bắt đầu mình ngồi cho đến 30 phút thử coi nó tê đến cái mức độ nào. Do đó mình biết là bây giờ mình ngồi từ khoảng độ 10 phút thì nó không tê, mà bắt đầu từ 10 phút trở lên thì bắt đầu nó tê. Thì bắt đầu mình lấy 10 phút mình cứ quy chỉnh mình tê. Thấy gì đó là mình tập ngồi kiết già mà. Sao không hiểu? Còn khi không bây giờ mình ngồi kéo chân cái kiết già đau quá, ta con cái chân ra. Thôi bây giờ ngồi lắm. Thấy không? Cho nên Đức Phật thường dạy mình khi mà tìm cái nơi không vắng mà ngồi thì tập ngồi kiết già, linh thẳng. Vậy bây giờ mình phải tập ngồi kiết già cho được cái đó. Cho nên cái phương pháp, những cái phương pháp khác mình ngồi bán dài mà. Nhưng cái phương pháp này là nhắc bỏ mình ngồi kiết già. Cho nên các con phải kéo lên ngồi kiết già. Có người kéo lên cái hộ đầu khó, dùng hết không? Thì do đó mình phải tập. Bây giờ ví dụ như bắt đầu mình muốn ngồi, thì dạy cho cách thức các con tập ngồi kiết già. Ai ngồi được rồi thì thấy dễ, còn ai chưa ngồi được thấy khó chứ không phải dễ đâu. Bắt đầu bây giờ hai chân mình ở ngoài mình đi vô cái mình ngồi thì cái đó mình ngồi cái bằng lại rồi. À, mình ngồi một lúc cho nó im, cho ở bên này nó ngồi nghe nghe con im rồi đó. Bắt đầu mới lôi cái chân kéo lên thì kéo lên nó cũng đau đó, nhưng mà nó đau ít hơn. Nhưng mà kéo lên cái mình để thử đó, để cho một hơi cho nó im luôn. À, bắt đầu bây giờ mới tháo nó ra, rồi để ngồi lại thì bắt đầu mới kéo trở lại. Nhiều lần tập luyện kéo lên kéo xuống như vậy thì mấy con sẽ ngồi kiết già được hết. Chứ đừng có vô mới ở ngoài kia đi xem xa vô cái hồ kéo chân lên là cái người đó mình không quen rồi. Còn mình chưa có quen kéo lên một cái là kể như là mình ngồi nó đau ghi gớm lắm. Cho nên vì vậy mình phải ngồi trước, ngồi cho đau, ngồi bán dài như thế này, hai chân ngồi để cho cái trên cái chiếu như thế này. Ngồi một lúc nó im rồi mình cho nó dịu, mấy cái cốt chương cho nó gì hết à. Sau khi nó im dịu được rồi đó, bắt đầu mình bung ra mình mới kéo nó trở lại. Rồi mình kéo nó lên thì mình thấy nó cũng đã ít chứ không có bằng nhiều đó. Rồi một hồi nó hết đau, mình hết đau nó vui, mình nghe cái khi mình ngồi yên rồi mình nghe cái lực ở trong người của mình chút nóng nó coi như nó đi lên, nó phóng lên, coi như cái chút nóng nó tỏa lên trên đầu của mình, nghe cảm giác có cái lực nóng ở trong người của mình, tức là cái nóng nó bốc lên. Đó là cái sự tu tập của cái cách kiết già, nó làm cho chúng ta có cái vô tâm rất là chính xác và rất là kỹ lưỡng. Khi mà ngồi kiết già tập ngồi được rồi, bởi vì tu tập mấy con đừng có dậy nha, đừng có dậy nha, tu hơi thở đi vô cái ngồi ra hít thở từng thử chậm chậm nhưng mà chất lượng cao, tập cho nó ngồi cái thân cho yên rồi, rồi bắt đầu lên ngược mình thấy cái thân yên rồi mình phải tác ý, mình phải tác ý hít vô tôi biết tôi vô thở ra tôi biết tôi thở ra, hay hoàn là cái tâm thể tập trung ngay nhân chung, biết hơi thở ra biết hơi thở vô mày không có được quên không, nhắc nó vậy đó. Thì bắt đầu mình mới bảo mình nói hít và mình thở, hít thở hoặc là hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, theo cái phương pháp tác ý sẵn có ở trong cái 18 cái đề mục. Còn bây giờ mình muốn đặt ra, mình được đặt ra một cái câu Phật pháp mình vẫn sai nó được chứ đâu có sao. Cái tâm á phải chú ý cái, phải tập trung cảm nhân chân, biết hơi thở ra vô nha, mày không có được mà phóng dật mà không được nói qua nói lại, mình không được khởi niệm nha, mình được hôn toàn buồn ngủ nữa, mình nhắc bị mình sợ mình ngồi hơi muốn ngủ sao, cho nên mình nhắc một lẽ nó bắt đầu nó ghi nhận nó để đó, cho nên vì vậy mà nó không hôn toàn. Còn mấy con ngồi hơi không nhắc nó, cái bắt đầu vượt tới vượt luôn, tại mấy con không giải cái tâm mình. Bởi vì Đức Phật nói mình huấn luyện tâm cũng như huấn luyện một con vật, huấn luyện một con voi, có phải không? Trong cái kinh mà Đức Phật nói huấn luyện con voi đó,